Quan hệ thế thân, chương 147, gương vỡ lại lành 34, thế thân của Yên Yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công khai, người đại diện tiếp tục khuyên, cậu và Hạ Tổng càng ngày càng phát triển rồi, không thể giấu được nữa. Lần sau em sẽ chú ý, Hứa Thừa Yến thở dài một tiếng. Anh cứ mua lại ảnh đi, người đại diện nhắc nhở, đắt lắm đấy, Hứa Thừa Yến nói thẳng, trừ vào tiền lương của em bỏ tiền ra. Người đại diện ở đầu dây bên kia điện thoại than nhẹ một tiếng rồi nói. Cậu thương lượng lại với Hạ Tổng trước đi. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Hứa Thừa Yến ngây ngẩn nhìn điện thoại còn đang suy nghĩ đến chuyện ảnh chụp. Người đại diện cũng gửi hết mấy ảnh paparazzi ngày hôm qua chụp lén qua cho cậu, thậm chí còn có một đoạn video quay lén lúc hai người hôn môi. Hứa Thừa Yến thấy đến cả video cũng có, tức khắc càng thêm đau đầu. Thế nên đến khi Hạ Dương từ phòng tắm đi ra thì thấy thiếu niên đang ngồi bên mép giường nhìn điện thoại, vẻ mặt thoạt nhìn rầu rĩ không vui. Hạ Dương lau tóc bước tới, ngồi xuống một bên hỏi. Sao vậy? Hứa Thừa Yến ngẩng đầu lên, vẫn chọn nói ra. Vừa nãy người đại diện mới gọi điện thoại cho em. Hửm, Phạm ca nói ngày hôm qua chúng ta đã bị paparazzi chụp lén, bây giờ còn đang thương lượng giá cả mua lại ảnh. Hứa Thừa Yến đau đầu nhìn bức ảnh hôn môi trên điện thoại. Hạ Dương ở bên cạnh nên cũng thấy được ảnh trong điện thoại. Tuy rằng bức ảnh hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhìn ra hai người trong ảnh đang ôm và hôn nhau rất thân mật. Hạ Dương nhìn mấy bức ảnh nhưng cũng không quan tâm lắm, tùy ý nói. Chụp được rồi thì chụp thôi, mua lại ảnh phí tiền lắm. Hứa Thừa Yến có chút không vui, cứ tặng không một số tiền lớn cho mấy tên paparazzi như vậy. Hạ Dương liền hỏi, bao nhiêu? Hứa Thừa Yến nói một cái giá, không đắt anh mua cho. Hạ Dương lên tiếng, sau đó lấy điện thoại trên tủ đầu giường qua liên hệ với người đại diện mua lại ảnh chụp. Rất nhanh, người đại diện đã trả lời lại, Hạ Tổng, tôi mới vừa thương lượng qua với Tần Chu, lần nào cũng mua lại ảnh thật sự không đáng giá, ngài có cân nhắc đến chuyện công khai mối quan hệ này không? Hạ Dương xem tin nhắn rồi đưa điện thoại qua cho Hứa Thừa Yến nói. Chúng ta có thể công khai luôn, tương đối tiết kiệm tiền. Hứa Thừa Yến liếc mắt nhìn thoáng qua câu trả lời của người đại diện, mặt không cảm xúc hỏi. Công khai cái gì, công khai quan hệ tình nhân nhỏ à, quan hệ bạn trai. Hứa Thừa Yến nghĩ nghĩ vẫn lắc đầu, thôi bỏ đi, cậu cùng Hạ Dương thân phận thật sự chênh lệch quá lớn. Hạ Dương cũng không tiếp tục truy vấn nữa, gật đầu nói. Vậy lần này cứ mua lại ảnh, Hứa Thừa Yến gật đầu, khi nhìn lại Hạ Dương thì thấy đôi tóc hắn vẫn còn ướt bèn thúc giục. Anh sấy tóc trước đi, Hạ Dương đứng dậy cầm máy sấy lại đây rồi đặt nó vào trong tay cậu. Hứa Thừa Yến cũng hiểu ý của Hạ Dương, thế là liền đứng dậy đứng bên mép giường giúp sấy tóc cho Hạ Dương. Hạ Dương ngồi ở mép giường, còn Hứa Thừa Yến thì đứng ở một bên từ trên cao nhìn xuống. Hứa Thừa Yến nghiêm túc sấy tóc, đầu ngón tay luồn vào trong mái tóc đen. Không khí trong phòng thập phần hài hòa, nghe được tiếng vù vù của máy sấy tóc không ngừng vang lên. Hứa Thừa Yến sấy đến khi tóc đã khô được một nửa thì dừng lại, đặt máy sấy tóc sang một bên. Nhưng Hứa Thừa Yến còn chưa kịp xoay người rời đi thì đột nhiên nhận thấy eo mình bị siết chặt, một bàn tay đặt trên eo mình, sau đó thân thể liền bị kéo qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thừa Yến bất ngờ mất cảnh giác bị Hạ Dương kéo vào trong ngực, ngã ngồi trong vòng tay nam nhân. Hạ Dương duỗi tay ra thuận thế gắt gao ôm chặt người trong lòng ngực, trượt lên tiếng. Yên Yến, muốn cùng anh trở về không? Hứa Thừa Yến nghiêng đầu qua nhìn nam nhân, cùng anh về lại nhà cũ, chúng ta sống chung với nhau. Hạ Dương nắm lấy tay cậu, bất chi bất giác lại sờ đến ngón áp út. Còn có Kỳ Kỳ và Tiểu Ôn nữa, chúng nó đều đang ở nhà cũ. Hứa Thừa Yến nhất thời không trả lời. Hạ Dương sờ sờ gáy thiếu niên, lại hỏi lần nữa. Sau khi quay về có muốn dọn đến ở cùng anh không? Hứa Thừa Yến, ở bao lâu? Hạ Dương, em muốn ở bao lâu cũng đều được hết. Hứa Thừa Yến nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi trả lời. Xem biểu hiện của anh đã, em sẽ suy xét lại việc này. Được, Hứa Thừa Yến còn nói thêm, vậy ngày mai về nước đi, bởi vì chuyện của paparazzi nên cậu không còn muốn ở lại Paris nữa, sẽ bị chụp lén. Hạ Dương đồng ý, để anh đặt vé máy bay. Nói xong, Hạ Dương liền bắt đầu đặt vé máy bay trở về. Hạ Dương lại nhìn bảng lịch rồi hỏi, thứ bảy tuần này em có thời gian không? Ra ngoài tụ tập một buổi, cùng ai thế? Một vài người bạn thôi. Hạ Dương nói, đúng lúc tuần này có một buổi liên hoan. Hứa Thừa Yến nghĩ đến những người bạn đó của Hạ Dương, lập tức nhớ lại một ít chuyện không vui lúc trước. Trước kia, Hạ Dương cũng luôn dẫn cậu đi ra ngoài liên hoan. chẳng qua những người bên cạnh Hạ Dương đó đều coi cậu là một món đồ thay thế có cũng được không có cũng không sao, thậm chí còn chế nhạo cậu trước mặt hắn nữa. Hứa Thừa Yến vừa định cự tuyệt lại nghe thấy hắn nói tiếp. Anh muốn giới thiệu em với những người bên cạnh với tư cách là bạn trai của anh. Hứa Thừa Yến nghe vậy thì trầm mặc xuống. Hứa Thừa Yến suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn đồng ý. Được, ngày hôm sau, cả hai lên chuyến bay trở về. Sau khi máy bay hạ cánh, Hứa Thừa Yến trở lại chung cư rồi vùi mình ở trong phòng nghỉ ngơi mấy ngày. Mấy ngày nay cậu đều không có hoạt động gì, người đại diện cũng giúp anh giải quyết êm đẹp chuyện paparazzi và mua hết ảnh lại. Đến tối thứ bảy, Hạ Dương tới đón cậu. Hai người cùng nhau đi vào quán bar. Hạ Dương nắm lấy tay thiếu niên đi lên phòng bao trên lầu. Ngay khi cả hai vừa bước vào phòng riêng đã có người chú ý tới. Là Hạ Thiếu cuối cùng cũng tới tụ tập A, Hạ Dương gật đầu với những người khác rồi nắm tay người bên cạnh đi tới giữa sofa rồi ngồi xuống. Hứa Thừa Yến tháo mũ cùng khẩu trang ra, vẫn giống như lúc trước an tĩnh ngồi bên cạnh Hạ Dương. Mà mấy tên thiếu gia khác cũng đang bí mật đánh giá Hứa Thừa Yến, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Hạ Dương dẫn người đến sau 4 năm. Một tên thiếu gia đi tới thử thăm dò. Hạ Thiếu dẫn bạn tới à, Hạ Dương. Bạn trai, người nọ thoáng có chút kinh ngạc đưa mắt quan sát kỹ lưỡng mặt Hứa Thừa Yến. Mà bởi vì phong cách ăn mặc của thiếu niên không giống với trước đây nên từ đầu hắn cũng không nhận ra gương mặt này là ai. Thẳng đến khi cậu ngẩng đầu lên nhìn qua thì hắn lập tức nhận ra cặp mắt đào hoa kia, vì thế liền hỏi. Là Tần Chu sao? Ừm, Hạ Dương gật đầu, những người khác ở bên cạnh cũng nghe thấy, vui cười lại đây xem náo nhiệt. Hóa ra là Tần Chu, tới uống một ly đi. Có muốn qua đây chơi một chút không? Bên cạnh có người mời Hứa Thừa Yến qua đánh bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ của mọi người đều rất nhiệt tình, Hứa Thừa Yến cũng cười gật đầu đi bàn trò chơi bên kia. Hạ Dương không định chơi bài, nhưng cũng đi theo qua đó ngồi ở bên cạnh Hứa Thừa Yến. Trên bàn trò chơi đã bắt đầu chia bài, Hạ Dương tới gần bên tai thiếu niên thấp giọng hỏi. Em có biết chơi không? Hứa Thừa Yến trả lời. Trước kia em đã từng xem qua anh chơi rồi nên có biết một chút. Trước kia khi cùng Hạ Dương đến đây, cậu biết đám người Hạ Dương rất thích đánh bài. Tuy rằng cậu chưa từng chơi nhưng xem qua Hạ Dương chơi nhiều lần rồi nên cũng biết một ít. Rất nhanh Hứa Thừa Yến đã nhận được bài, nghiêm túc chơi tiếp. Hạ Dương ngồi ở một bên, nhìn Hứa Thừa Yến ra bài. Mà vì là ván đầu tiên nên những người khác cố ý nhường cho Hứa Thừa Yến thắng trước. Tần Chu thắng, lợi hại thế, tiếp tục nữa nào, mấy tên thiếu gia thập phần sảng khoái chất đống chip về phía Hứa Thừa Yến, lại thúc giục tới ván tiếp theo. Liên tiếp vài ván, đều là Hứa Thừa Yến thắng. Hạ Dương thấy Hứa Thừa Yến cùng những người khác ở chung vui vẻ như vậy, vì thế đặt ly rượu xuống nói. Mấy người chơi đi tôi ra ngoài hút một điếu. Hứa Thừa Yến gật đầu đồng ý rồi tiếp tục chơi bài. Hạ Dương đứng dậy đi ra bên ngoài định tìm chỗ hút thuốc. Có điều ngay sau khi Hạ Dương rời đi, bầu không khí hài hòa trong phòng lại tức khắc trở nên có chút vi diệu. Tên thiếu gia ngồi đối diện Hứa Thừa Yến nháy mắt trở nên lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hứa Thừa Yến chậm rãi nói. Cậu là Tần Chu tôi biết cậu, là vinh hạnh của tôi. Hứa Thừa Yến mỉm cười gật đầu, đẩy đống chip ra. Ai mà không biết Tần Chu chứ, nổi tiếng như vậy mà. Một tên thiếu gia khác cũng cười cợt, bản lĩnh cũng rất lớn đấy. Đúng vậy, có thể làm bạn trai của Hạ Thiếu khẳng định rất lợi hại a, bên cạnh có người lên tiếng âm dương quái khí. Nghe vậy, Hứa Thừa Yến hơi nheo mắt lại, không còn cách nào khác ai bảo Tần Chu vận khí tốt có được gương mặt đẹp như vậy chứ. Một tên thiếu gia cười cười nhìn qua, Tần Chu cậu nghĩ thế nào? Hứa Thừa Yến cũng chủ động gật đầu, quả thực gương mặt này của tôi rất tốt, chắc chắn luôn, giống y như đúc Yên Yến mà. Người nọ cười, lại hỏi, đúng rồi, cậu biết Yên Yến là ai sao? Hứa Thừa Yến bình tĩnh gật đầu, biết, người nọ tức khắc cảm thán, hóa ra cậu còn biết đến Yên Yến, chủ động làm thế thân à, những người khác cũng hùa theo phụ họa. Dù sao cũng là giới giải trí, nếu lúc trước Yên Yến có loại tâm cơ này thì đã sớm thượng vị rồi, nào còn đến lượt người khác chứ. Đúng vậy, đáng tiếc là Yên Yến chết sớm quá. Hứa Thừa Yến nghe đám thiếu gia này nói chuyện, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Trước kia lúc cậu còn ở bên cạnh Hạ Dương thì tất cả bọn họ đều cười nhạo cậu là thế thân của Thẩm Tu Trúc. Nhưng bây giờ cậu là Tần Chu, thì những người này lại cười nhạo cậu là thế thân của Yên Yến, tỏ vẻ giả mù sa mưa bênh vực. Yên Yến, Hứa Thừa Yến trực tiếp mở miệng, vậy cũng không còn cách nào khác, bây giờ người ở bên cạnh Hạ Dương là tôi. Một tên thiếu gia tức khắc cười nhạo một tiếng, cậu sẽ không thật sự cho rằng Hạ Thiếu coi trọng cậu chứ? Chỉ là chơi chơi mà thôi, cậu coi đó là nghiêm túc à? Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Hạ Dương đã trở lại. Những người khác nhìn thấy Hạ Dương liền ngay lập tức dừng đề tài này lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Dương đi về phía bàn trò chơi, thuận thế hỏi. Đang nói chuyện gì vậy? Tùy tiện tán gẫu vài câu với Tần Chu thôi. Một tên thiếu gia cười cười nhẹ nhàng bâng quơ, dự định bỏ qua chủ đề này. Nhưng Hứa Thừa Yến cũng không có ý định tiết lộ chuyện này quá dễ dàng nên buông bài xuống, nói thẳng. Không chơi nữa, không có tâm trạng, bầu không khí trên bàn nhất thời lạnh xuống. Hạ Dương nhận thấy có gì đó không ổn, nhìn về phía thiếu niên hỏi. Em sao vậy, Hạ Tổng? Hứa Thừa Yến cười cười nói với Hạ Dương. Nếu đây là thái độ của bạn ngài thì về sau ngài không cần mang tôi tới đây nữa. Thật sự không hiểu được nha, đường đường là CEO mà chơi với một đám thiếu gia ăn chơi lêu lổng như thế này. Tôi không biết tác giả sao lại thiết lập cho ổng như vậy nữa, không có một người bạn nào thân thiết mà tốt đẹp luôn. Vì ảnh hưởng của đám bạn này mà tư duy của ổng mới trì trệ nhiều như vậy, nếu chơi thân với Viên Liệt sớm thì có phải tốt hơn không? Cách chương.